Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, dẫn họa thủy. Xạ Hồn Cung uy, 5 người rất nhanh đứng dậy, những người khác dồn dập lùi về sau, kết thành trận thế tự vệ. Quỷ soái cười khằng khặc quái dị, ngon huyết nhục, thực sự là làm người hoài niệm a. Các ngươi giết thuộc hạ của ta. Vậy thì nắm linh hồn của chính mình cùng huyết nhục trả lại đi. Chấm ngoặc kép, quỷ soái cả người màu trắng bạch quỷ hỏa đại thịnh, hóa thành 5 đạo mũi tên, hướng về 5 người phóng tới. Hải Đông Chính, Mạc Vũ Tiêu, Lạc Kim Vương cùng Thủy Nhược Hàn, trên người cùng nhau hiện ra một luồng mạnh mẽ ý niệm. Một đạo hư huyễn lĩnh vực mở ra, mơ hồ có hóa thành thực chất xu thế. Bọn họ ở chính mình một mảnh trong lĩnh vực, thực lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần, trong lúc phất tay, đều có cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Cái kia 4 đạo quỷ hỏa mũi tên, trực tiếp bị Hải Đông Chính đẳng nhân tiêu diệt. Đây là, đại năng giả ở tại bọn hắn trên người, rót vào sức mạnh, Hứa Dương con ngươi co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết, 4 người này vì sao đều có nắm khiêu chiến huyền quân. Nguyên lai có trong tộc lão quái vật quán đỉnh truyền công. Có điều, loại này rót vào sức mạnh, cũng có hạn chế. Đầu tiên là không thể vượt qua được thuật người thân thể cực hạn. Thứ yếu, loại sức mạnh này dùng một lần thiếu một lần, không thể nhiều lần sử dụng. Hứa Dương đang quan sát 4 người. 4 người này đã ở quan sát hắn. Chỉ thấy cuối cùng một đạo quỷ hỏa mũi tên đã bắn tới Hứa Dương môn. Hứa Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, trở tay lấy ra Xạ Hồn Cung, Hư Dương Cung Huyền, băng một tiếng, một đạo sóng âm nổ vang, đem đạo kia quỷ hỏa đánh tan. Đây là cái gì bảo vật? Hải Đông Chính đẳng nhân dồn dập kinh ngạc, lập tức trong con ngươi một tia vẻ tham lam chợt lóe lên. Các vị không để tâm giết địch, vẫn nhìn ta làm chi? Hứa Dương lạnh lùng giễu cợt nói. Hải Đông Chính đẳng nhân lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp tục vây quanh quỷ soái đánh giết. 4 người này nhẹ nhàng một quyền một cước, đều mang theo sức mạnh khổng lồ. Quỷ soái liên tiếp phản kích, cái kia đủ khiến phổ thông huyền tông tâm thần thất thủ quỷ hỏa, lại bị 4 người phất tay tiêu diệt. Ở trong tộc lão quái vật quán đỉnh truyền công bên dưới, 4 người này thời gian ngắn ngủi bên trong, có cùng huyền quân chống lại sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Hứa Dương thanh thế thì nhỏ hơn nhiều. Hắn chỉ là không nhanh không chậm địa kéo động Xạ Hồn Cung, bắn ra từng đạo tâm thần mũi tên, nổ ở quỷ soái trên người, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Quỷ soái nổi giận, Hải Đông Chính đẳng nhân tuy rằng vây quanh nó công kích, nhưng là chỉ là để nó khá là chật vật mà thôi. Nhất làm cho nó căm hận chính là xa xa bắn tên tiểu tử, một phát phóng ra hồn cung sức mạnh, ở làm hao mòn hắn bản nguyên. Chính vương tử, này quỷ soái cảm xúc không đúng, thật giống đối với cái kia Hứa Dương càng căm hận hơn. Mạc Vũ Tiêu truyền âm nói, Hải Đông Chính tâm lĩnh thần hội, đồng dạng lấy huyền lực truyền âm, thông báo Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn, Lạc Kim Vương, ba vị. Chúng ta đỡ lấy quỷ soái công kích, để tiểu tử kia núp ở phía xa, không nóng không lạnh địa bắn cung, thực sự là tiện nghi hắn. Ta kiến nghị thả ra một lỗ hổng, để quỷ soái lao ra, tìm cái kia Hứa Dương phiền phức, cũng tốt xem hắn đích thực chính thực lực làm sao. Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn đều gật đầu, đồng ý, mà Lạc Kim Vương nhưng là cả kinh, phản đối nói, không được. Con này quỷ soái dữ dội như vậy hãn, chúng ta 4 người liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng. Để Hứa Dương một người đi đối phó, chẳng phải là hại hắn. Thôi đi, Lạc Kim Vương, người bất quá là xem ở Hứa Dương là ngươi Lạc gia Tà Vương đồ đệ mức, muốn giúp hắn một tay. Lạc Bạch Thủy luôn luôn kiêu căng khó thuần, đã cùng Lạc gia cao tầng bằng mặt không bằng lòng. Này Hứa Dương, đối với các ngươi Lạc gia cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thật là tốt cảm giác. Như thế cùng nhau đi tới, cũng chưa thấy hắn và ngươi trò chuyện quá một câu nói. Mạc Vũ Tiêu lạnh lùng nói rằng, nói chung, loại này hại đồng đội chuyện tình, ta xong rồi không được. Lạc Kim Vương hừ một tiếng, lại là một quyền đập về phía quỷ soái. Một con hoàng kim lớn quyền đánh trúng quỷ soái lồng ngực, đem con này hung hoành quỷ vật đập cho liên tiếp lui về phía sau. Vậy ngươi liền đàng hoàng địa đối kháng quỷ soái, cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu đi. Hải Đông Chính chờ ba người đồng loạt thu rồi sức mạnh, ở bề ngoài còn quát mắng liên tục, trên thực tế sức mạnh nhưng thu rồi 8 phần. Trực tiếp nhất bày ra, ba người bọn họ ngưng tụ ra màu xanh lam, màu đỏ thẫm bàn tay lớn, đều rút nhỏ gấp mấy lần. Không còn nữa vừa bắt đầu kinh người uy năng, quỷ soái áp lực, bỗng nhiên nhẹ đi, nó rít gào một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng bạch tia sáng, hướng về Hứa Dương vọt tới. Giống, đứng lại cho ta. Lạc Kim Vương bạo giống một tiếng, hoàng kim cự trưởng hóa thành trưởng đao, một trưởng đánh xuống, quỷ soái hóa thành màu trắng bạch tia sáng bị ngăn cản chặn, một lần nữa hiện ra hình thể. Nó hét giận dữ một tiếng, hai con to bằng cái thớt sâm bạch cốt chảo xì xì động liên tục, ở Lạc Kim Vương trên thân thể vẽ ra 10 đạo vết máu, bù đắp một quyền. Nhất thời Lạc Kim Vương cường tráng thân thể về phía sau ngã bay mà đi. Đến này khe hở, quỷ soái không có truy kích, tiếp tục hướng về Hứa Dương nhào tới. Hứa Dương đã tiêu diệt nó không ít sức mạnh bản nguyên, quỷ soái hiện tại oán độc ngập trời. Hứa Dương thấy cảnh này, trong lòng sáng như tuyết, đối với Lạc Kim Vương cử động, liền có một tia cảm động, coi trọng hắn một chút. Ba người kia, Họa Thủy bên dẫn thủ đoạn, căn bản trốn không thoát hắn thấy rõ. Hừ, đợi ta thu thập này quỷ soái, trở lại cùng các ngươi tính sổ. Hứa Dương trong lòng cười gằn, hắn hồn tinh lam quang tỏa ra, một đạo mạnh mẽ tinh khiết tâm thần sức mạnh, gia trì ở Xạ Hồn Cung trên. Xạ Hồn Cung đột nhiên bị kéo thành trăng tròn, động lại mà không phát, mũi nhọn uy năng không ngừng ngưng tụ, mơ hồ tạo thành một đạo màu xanh lam trường long, ở thiết hôi sắc khom lưng trên xoay quanh rít gào. Đây là Hứa Dương gần đây phát hiện Xạ Hồn Cung chiêu số, cần huyền quân cấp tâm thần sức mạnh mới có khả năng phát động. Quỷ soái hóa thân màu trắng bạch tia sáng, cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó ở khoảng cách Hứa Dương 3 trượng vị trí, mạnh mẽ dừng lại, tản ra tia sáng lộ ra hình thể, có chút do dự mà nhìn Hứa Dương trong tay sắt cung. Đột nhiên, quỷ soái tựa hồ nhớ tới khi còn sống một ít ký ức, âm thanh tiếu giống lên, Xạ Hồn Cung, đây là Xạ Hồn Cung, ngươi là khu quỷ tộc, chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, tạm biệt. Xạ Hồn Cung trên lam long mũi tên bỗng nhiên bắn ra, một cái dài nhỏ màu xanh lam trường long bỗng nhiên đánh về phía quỷ soái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quỷ soái thân thể to lớn bị bắn thủng một trong suốt hang lớn. Đối với nó thân hình khổng lồ mà nói, cái này động lỗ hãy cùng kim đâm như thế, vốn là không đáng lo lắng. Thế nhưng để quỷ soái sợ hãi chính là, cái này động lỗ bên trong có mạnh mẽ diệt hồn lực lượng đang nhanh chóng hướng về thân thể hắn những bộ phận khác lan tràn. A a a, đáng ghét, bản soái còn không muốn tiêu vong. Chấm ngoặc kép, đoạn thứ hai nổ tung vang lên, quỷ soái bị nổ thành đầy trời quỷ hỏa. Hứa Dương lấy ra Bát Cực Rong Lô, đem quỷ soái trực tiếp nuốt hết, sau đó luyện hóa. Lần này luyện hóa, Hứa Dương lấy được chỗ tốt cực lớn, vô số kinh nghiệm tu luyện, ở một luồng lạnh say xưa tâm thần sức mạnh dẫn dắt dưới, toàn bộ hướng về Hứa Dương trong đầu chui vào. Đây là dị chủng tâm thần sức mạnh, tốt nhất không muốn hòa vào chính mình biển ý thức, không phải vậy dễ dàng tạo thành nhân cách phân liệt, lại như ta cái kia tiện nghi phụ thân như thế. Hứa Dương nghĩ được Hứa Thanh Nguyên, trong lòng một cảnh, trực tiếp thôi thúc hồn tinh, đem những này tâm thần sức mạnh đuổi ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.